One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106. Cầu hôn. Anvida cá tính, thật đúng là đầy đủ khác loại, đầy đủ nóng bỏng. Vẻn vẹn bởi vì Zoro là lần đầu tiên điên cuồng như vậy bị đánh một trận nam nhân của nàng. Cứ nhiên mê luyến Zoro cường hãn, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Cầu hôn. Zoro lăng lăng nhìn Anvida, quả thực không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Đây sẽ không là thật sao? Đúng vậy, ta thích cường hãn nam nhân. Ngươi là người thứ nhất ra nam nhân của ta. Hơn nữa như vậy dùng sức như vậy có khí khái đàn ông. Ngươi lại là Đông Hải nhân khí nhất sôi động tân nhân Tu La Zoro. Gả cho ngươi, ta nguyện ý. Mời tiếp thu ta phát ra từ phế phủ bày tỏ đi. Theo ta kết hôn đi. Ta sẽ cho ngươi sinh lên một đống lớn tảo xanh đầu hài tử. Anvida nói xong phía sau vung tay lên. Một đám hải tặc mang một bó rất rất lớn bó hoa chậm rãi đã đi tới. Thậm chí một bên còn thổi nổi lên tổ chức kết hôn điển lễ lúc mới có âm nhạc. Đây là ta thành ý. 999 đóa hồng mân côi. Đại biểu ta đối với ngươi vô chỉ cảnh tình yêu. Cũng đại biểu cho chúng ta cùng một chỗ thiên trường địa cửu đến già đầu bạc. Vừa nói, Anvida đem thiết bổng buông. Hai tay giơ lên đẹp đẽ hỏa hồng hoa hồng. Chân sau chỉa xuống đất. Dĩ nhiên hướng về phía Zoro đứng yên địa phương. Quỳ xuống. Thật là lãng mạn a, quá cảm động. Mỹ nữ này quá có thành ý. Vì sao nàng chọn không phải ta? Lòng cũng phải nát. Bên cạnh quần chúng kêu sợ hãi không ngớt. Đối với Zoro sao sao sao sao vận. Tâm lý được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét a. Đương nhiên, cũng có rất lo xa linh yếu ớt háo sắc nam. Chịu đựng không được nữ thần nhìn về phía người khác ôm ấp hiện thực. Ôm đầu khóc giống, rơi lệ không ngớt. Anvida hướng ta tỏ tình. Ai có thể nói cho ta biết, cái này tình huống gì? Nhìn Anvida chân thành tha thiết tràn ngập nùng tình mật ý ánh mắt. Zoro nhất thời mây mù dày đặc, triệt để mông vòng, là, hoàn toàn chính xác. Anvida hiện tại rất đẹp, thậm chí bây giờ gió tình mơ hồ vượt lên trước Nami. Nhưng là, nghĩ tới phía trước nước của nàng thùng eo, khuôn mặt tàn nhang, Zoro liền kích động không đứng dậy. Phải tiếp nhận nữ nhân như vậy, phải cần cường hãn giường nào nhẫn sức chịu đựng, rộng rãi giường nào ý chí a. Anvida, cái này, chúng ta dù sao mới thấy qua một lần mặt, huống ta còn đánh qua ngươi. Ngươi đột nhiên như vậy, thực sự cực kỳ để cho ta làm khó dễ. Đối mặt với đối phương thành ý, Zoro cũng không muốn đem lời nói quá khó nghe, vì vậy cực kỳ uyển chuyển trả lời. Cái gì? Ngươi cũng dám cự tuyệt ta? Zoro, ta muốn giết ngươi. Nghe xong Zoro, Anvida một tay lấy trong tay Azaka vứt ra ngoài. Diêm rúa hồng mân côi, tùy phong thổi rơi. Nhất thời hóa thành đóa đóa đỏ tươi cánh hoa, dồn dập sái lạc nhi dưới không trung cánh hoa bay lượn. Thoạt nhìn là như vậy lãng mạn động nhân, nhưng là cuối cùng hoa tươi kết quả cũng đúng như Anvida tâm tình. Tâm tính thiện lương lại tựa như nát, trong lòng mới vừa hiện ra tình yêu nồng đậm, trong chốc lát biến thành sâu đậm hận ý. Ha ha, thật là làm cho ta thấy một hồi trò hay. Anvida, theo ta hoa hoa lệ lệ hợp tác đi. Chúng ta cùng nhau làm thịt Roronoa Zoro. Ngươi cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên phía sau truyền đến một hồi sắc nhọn thêm đắc ý tiếng cười to. Bác Ghi, ngươi tới vừa lúc. Ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Chúng ta cùng nhau bắt lại Zoro. Ta muốn để hắn vì hắn mới vừa cái kia quyết định ngu xuẩn hối hận. Thấy đi tới là Bác Ghi. Anvida nguyên bản quyến rũ ẩn tình con mắt. Nhất thời dâng lên vô tận lửa giận, gật đầu đáp ứng, xoay người lại, Anvida xông Zoro cả giận nói, Zoro, ngươi hôm nay cự tuyệt ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, lập tức ngươi sẽ tiếp thu phản bội tình yêu nghiêm phạt. Phản bội, dường như ta căn bản là không có đáp ứng ngươi, từ đầu đến cuối, thuần thục ngươi một phía tình nguyện đi. Zoro gãi ra đầu vẻ mặt ủy khuất phản bác, hừ. Ta bất kể, ngược lại ngươi cự tuyệt ta, ta liền muốn để cho ngươi tiếp thu nghiêm phạt. Bây giờ ta, đã xưa đâu bằng nay, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Tâm lý nữ nhân, vẫn là rất khó mà nắm lấy. Ở Anvida trong mắt, Zoro thật giống như vô tình vô nghĩa quăng đi phản bội nàng giống nhau. Ha ha ha, Zoro, Baki đại gia chờ ngươi rất lâu rồi. Chúng tiểu nhân, để cho chúng ta triển khai hoa lệ lệ bắt Zoro đại tác chiến đi. Theo Baki một hồi đắc ý cười gian, tháo ra trên người đấu bổng màu đen, lộ ra tiểu sửu Lư Sơn chân diện mục. Bên cạnh những đồng bạn kia, cũng theo cùng kêu lên hô lớn đứng lên, toàn bộ ném rơi trên người áo choàng. Bắc ghi đoàn hải tặc chợt hiện sáng gặt hái, từng cái hưng phấn nhảy cà tưng, đắc ý quơ đao trong tay thương gậy gộc. Dường như tại bọn họ trong mắt, toàn bộ thế giới đều phủ phục ở Bắc ghi đoàn hải tặc dưới chân giống nhau. Xem là những thứ này dương dương tự đắc hải tặc, Zoro thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. À, là hải tặc tiểu sửu Bắc ghi, còn có thiết bổng Anvida, chạy mau a, hải tặc tới. Trên quảng trường du khách những người đi đường, chứng kiến lộ ra mặt mũi thực Bắc ghi đám người, bị sợ hoảng sợ chạy tứ tán, phân tranh cướp hướng phía ngoài chạy đi. Ha ha, thú vị, các ngươi đã là hướng về phía ta tới, đang hảo hảo tay ta trên người bảo kiếm, đã lâu không có ẩm huyết. Cũng khát lợi hại, mượn máu của các ngươi tới khiến chúng nó uống thật thoải mái đi. Zoro nhẹ nhàng sờ sờ sớm đã không an phận quỷ triệt cùng Yubashiri. Theo nhạn xí, đẩy lò xo, thương lang lang, kiếm báu rút khỏi vỏ. Kèm theo một mảnh lóe lên đoạt nhân hàn quang, Yubashiri cùng quỷ triệt đồng thời lộ ra dữ tợn khát máu lợi nhận. Yubashiri dày đặc chợt hiện sáng. Quỷ triệt yêu dị khát máu, cuồng nhiệt sát khí, tịch quyển ra, vô tình bên trong phân tán bốn phía. Sao động mà lên trùng thiên sát khí cũng để cho Zoro cả người toàn thân. Khí thế đột nhiên biến đổi, làm cho một loại mãnh liệt không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Phi thân điều hạ đài cao, hai chân rơi xuống đất, hai thanh kiếm trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái phía sau lật. Zoro đã đứng ở Bắc ghi đám người trung ương. Smoker thượng tá, không xong, Roronoa Zoro, tiểu sửu Bắc ghi, thiết bổng Anvida, đều ở đây sân rộng xuất hiện. Lúc này đang ở phát sinh hỗn chiến. Mời mau mau đi vào trợ giúp. Ngồi ở phòng làm việc đợi đã lâu Smoker, bỗng nhiên nhận được binh lính tuần tra báo cáo. Ha ha, rốt cuộc đã tới, Zoro. Lần này xem ngươi trốn nơi nào. Smoker dùng sức hít một hơi xì gà, thông suốt từ trên ghế salon đứng dậy, hắc sắc bao tay xuống nắm tay, cọt kẹt vỡ, bị nắm chặt truyền ra một hồi nổ vang. Cùng lúc đó, Smoker một đôi tinh xảo mắt hổ, cũng là tinh quang bắn ra bốn phía, sát khí bức người. Cái kia không phải thuyền trưởng sao? Đeo túi đeo lưng mới vừa đặt mua hết nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị phản hồi trên thuyền phì ba. Đi ngang qua sân rộng thời điểm, chứng kiến trong đám người đang đánh đấu Zoro, nhất thời hưng phấn la hoảng lên. Nhiều người vây công như vậy thuyền trưởng. Không được, ta phải đi giúp hắn. Thấy Zoro bị bắt ghi đám người vây quanh ở trung ương, mắt nhìn thấy muốn đánh đứng lên. Phì ba tức giận vội vàng quăng ra ba lô cắn răng xông tới. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.